Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 569, Thái Cực Thần Ma Đồ ảnh hưởng trái chiều. Vốn là có thể sống tiếp, tại Tội Châu mặc dù có khuất nhục, nhưng sống sót không thành vấn đề, chỉ là có tộc nhân cuối cùng không có cam lòng. Những huyết mạch kia nồng nặc nhất, thiên phú nhất là Cao Tuyệt Hậu đại có thể từ huyết mạch bên trong cảm ứng được khí tức không giống bình thường, biết một chút thường nhân không thể đủ lý giải chân tướng. Vì vậy, bọn hắn đi phấn đấu, đi chống lại, nhưng đối mặt những nhân vật tuyệt thế kia, đối mặt phía sau màn hắc thủ, chúng ta bất lực. Đường Huyền Minh từ một cái lão giả trong miệng biết được năm đó bí ẩn. Liên tưởng đến hắn đã từng thấy qua tràng cảnh, im lặng, không biết nên nói cái gì. Chỉ là trong lòng đối với tiên điện tàn tiên càng phát chán ghét. Đường Huyền Minh tại phiến khu vực này hành tẩu, hắn có thể cảm giác được. Theo hắn hành tẩu, từ Tội Châu ở bên trong lấy được đông đảo Thạch Vương hậu nhân tàn niệm đối với hắn tán đồng cảm giác làm sâu sắc, hắn có thể cảm giác được cái kia cỗ kịch liệt tâm tình chập chờn. Nhất là khi hắn đi tại Thạch Quốc cái kia mảnh phế tích bên trên lúc, Thái Cực Thần Ma Đồ bên trong tâm tình chập chờn đạt tới đỉnh điểm. Mãnh liệt tâm tình kích động thậm chí để Đường Huyền Minh nhiệt huyết đều đang chảy. Để hắn có ngửa mặt lên trời gào thét, thậm chí rút đao phóng tới tiên điện, chém giết tàn tiên xung động. A, Đường Huyền Minh nhịn không được gầm thét một câu. Hắn biết hắn hiện tại tuyệt đối không phải tàn tiên đối thủ. Nhưng trong lòng y nguyên có vô tận phẫn nộ, loại kia cháy hừng hực liệt hỏa muốn đem lý trí của hắn đều thiêu khô. Không, không thể lại tiếp tục như thế. Đường Huyền Minh miễn cưỡng khôi phục một chút lý trí, đột nhiên cắn răng, một tay chỉ hướng thương khung, mười ngụm động thiên bên trong, một đầu kim sắc toan nghê phóng lên tận trời, vô tận cuồng bạo lôi điện từ đầu này toan nghê trên thân phun ra ngoài. Đường Huyền Minh nháy mắt vượt qua ra mấy trăm vạn dặm, ầm ầm, hư không bên trong vang lên to lớn âm thanh sấm sét. Nguyên bản bình tĩnh tường hòa bầu trời đột nhiên bị vô tận mây đen bao phủ, như chút nước mưa to ầm vang ở giữa, làm ướt Đường Huyền Minh tóc, một đôi mắt đều ẩn ẩn biến thành huyết sắc. Đường Huyền Minh hỗn không thèm để ý. Răng rác, kim sắc tỳ hưu rất sống động, nắm giữ cực kỳ cường đại linh tính, bản thân nó giống như một khối nam châm đồng dạng. Từ vòm trời phía trên hấp dẫn vô số lôi điện, ầm ầm, một đầu dài tới mấy chục dặm lôi điện từ vòm trời phía trên đánh xuống, đem Đường Huyền Minh bên người một tòa núi nhỏ chém thành hai khúc. Mơ hồ ở giữa Đường Huyền Minh cảm giác được một cỗ nguy cơ to lớn, toàn thân lông măng đều dựng lên, hư không trung du cách điện tích để ra đầu của hắn phát nổ. Nhưng cũng để hắn nhiệt huyết tiến một bước sôi trào, Thái Cực Thần Ma Đồ hiển hiện sau lưng Đường Huyền Minh. Kim đen rõ ràng, lúc này màu đen phía bên kia tựa như là bôi mực nước. Phía trên loáng thoáng hiện ra vô số mặt người, trầm thấp nam ni không ngừng từ bọn hắn trong miệng phát ra. Chúng ta không phải tội huyết, kia là vinh quang cùng huy hoàng, vì chúng ta lấy lại công đạo. Vì tất cả tộc nhân lấy lại công đạo, chúng ta là vương giả hậu nhân, chúng ta là cái kia vinh diệu nhất tồn tại, chúng ta không nên liền bi thảm như vậy chết đi, bị người định nghĩa vì tội nhân, lịch sử đều bị người vặn vẹo, chúng ta vinh dự nhất chiến công hiển hách nhất tồn tại, lại bị người định nghĩa vì tội nhân, chấm ngoặc kép, vô số trầm thấp nam ni thanh âm tầng tầng lớp lớp chung vào một chỗ. Để Đường Huyền Minh đầu óc phình to, gần như điên cuồng hơn, trong cơ thể Thạch Vương máu tươi điên cuồng sôi trào, để hắn phía trên trán lấp lánh ra một phen vô cùng rực rỡ ấn ký. Ấn ký thẳng vào thương khung, đánh nát vô số mây đen, như là có người ở đây liền sẽ phát hiện, kia là một cái bị tiên điện định nghĩa vì tội cổ xưa ký tự. A, Đường Huyền Minh một đôi mắt triệt để bị huyết sắc chiếm cứ. Răng rác, một đạo đỏ tia chớp màu đỏ từ trên trời cao đánh xuống. Âm vang ở giữa bổ vào Đường Huyền Minh đỉnh đầu. Giống, trạng thái điên cuồng hạ Đường Huyền Minh như là dã thú. Một cái đem cái kia đạo lôi điện nuốt vào trong miệng. Cả người hắn càng là hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Trực tiếp xông vào hướng trên đỉnh đầu trong mây đen. Hoàn toàn không biết tránh né cái kia đáng sợ nhất kiếp lôi. Ngược lại thẳng vọt lên. Xì, một đầu huyết sắc hoàn toàn có thiểm điện tạo thành chim nhỏ từ Đường Huyền Minh bên người xuyên qua. Ba, điên cuồng trạng thái dưới Đường Huyền Minh trực tiếp một bàn tay bắt lấy đầu kia có thể tùy tiện. Đánh giết tôn giả cấp bậc chim nhỏ. Một cái nuốt vào trong bụng, miệng không ngừng nhấm nuốt, trong đó chứa xích hồng sắc điện quang phun ra ngoài, phảng phất máu tươi, bất kỳ một cái nào thần linh cảnh giới sinh linh nhìn thấy trường hợp như vậy đều muốn nổi điên. Từ khi tiên cổ kỷ nguyên thế giới thụ bị phạt ngược lại về sau, cửu thiên thập địa thiên địa quy tắc liền không hoàn thiện. Dĩ vãng tu sĩ một khi tu vi cường đại, liền gặp phải kiếp lôi, nhưng là bây giờ toàn bộ kỷ nguyên đều không có người cần độ kiếp. Kiếp lôi căn bản không chỗ có thể tìm ra, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Giống Đường Huyền Minh loại này, lấy bản thân nắm giữ lôi điện bảo thuật câu dẫn, tại ngày mưa dầm khí, xông vào giông tố bên trong, đồng dạng có thể dẫn tới đáng sợ kiếp lôi. Nhưng loại này không theo bình thường sáo lộ mà đến kiếp lôi bình thường đáng sợ tới cực điểm. Là cùng cảnh giới bên trong đáng sợ nhất kiếp lôi. Trừ phi là giữa thiên địa cao cấp nhất thiên kiêu. Bằng không thì không ai có thể vượt qua. Cho dù thượng giới thiên kiêu như mưa. Trời sinh chí tôn không phải số ít. Có thể độ kiếp cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không ít tâm cao khí ngạo thiên kiêu đều tại kiếp lôi bên trong hóa thành bụi phấn. Trở thành mặt trái ví dụ. Nhưng bây giờ điên cuồng trạng thái dưới Đường Huyền Minh căn bản không quản không để ý. Liền nhục thân đều chẳng qua nhiều phòng ngự. Thuần túy lấy nhục thân đối kháng thần hỏa cảnh giới cường đại nhất kiếp lôi. Suy, một đạo huyết sắc điện quang hiện lên. Trên người Đường Huyền Minh mở ra một vết thương. Kia là một cây từ lôi điện ngưng tụ mà thành trường tiễn. Điên cuồng như vậy trạng thái dưới đối kháng đối với Đường Huyền Minh đến nói đều là thử thách to. Lớn, hư không bên trong lôi điện không ngừng mang đến cho hắn vết thương. Nhưng điên cuồng trạng thái dưới, hắn bản năng cũng mạnh lớn đến đáng sợ. Mỗi lần gặp được nguy cơ đều sẽ bộc phát ra sức tấn công cực kỳ đáng sợ. Côn bằng thuật. Thượng thương kiếp quang, bổ thiên thuật, hắn nắm giữ chí tôn thuật đều có thể làm cho thượng giới cùng thế hệ thiên kiêu xấu hổ. Cuồng bạo lôi điện lấy nhất là buông thả tư thái từ Đường Huyền Minh toàn thân bên trong phun ra mà. Ra, quanh thân ngàn tỷ cái lỗ chân lông hô hấp đều tại phun ra lôi điện. Loại này điên cuồng trạng thái dưới, Đường Huyền Minh ngược lại phù hợp dùng lôi điện pháp môn luyện thể. Hắn hoàn toàn không để ý phòng ngự, để lôi điện từ quanh người hắn 400 triệu 8 ngàn vạn cái trong lỗ chân lông du tẩu. Cho hắn phạt mạch tẩy tủy, điên cuồng trạng thái dưới hắn cũng không có cảm nhận được nhiều như vậy. Nhưng thân thể biến hóa lại là chân thật tồn tại, nếu là lúc này có ngoại giới nhân vật quan sát, tuyệt đối sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Cho dù là cao cấp nhất thiên kiêu đối kháng kiếp lôi cũng muốn đem hết toàn lực. Hiện tại thật có người tại thần trí không rõ trạng thái cùng đáng sợ kiếp lôi đối kháng. Đồng thời điên cuồng thôn nạp lôi điện, loại chuyện này có thể làm cho người điên cuồng. Âm âm, cuồng bạo lôi điện một loại tiếp lấy một loại, trọn vẹn hạ xuống 9 lần, là trong truyền thuyết cửu cửu thiên kiếp. Đến cuối cùng, cho dù lấy Đường Huyền Minh cường đại thể phách cũng bắt đầu phun máu. Thân thể khó có thể chịu đựng loại kia hủy diệt tính công kích. nhưng hắn lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Xông vào lôi kiếp bên trong, bản năng xông vào một phương trong lôi trì. Trong lôi trì là mãn mãn đương đương lôi kiếp dịch, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN